luật sư, các nghị viên nhao nhao ra trận. Việc này là bọn hắn cường hãng. Cho dù không có chân thực án lệ, fake tốt cũng có thể biên ra mấy trăm tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.